Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, một chút hy vọng sống. Vương Khả cùng Hồng Liên Nhân Hoàng bên nào cũng cho là mình phải. Hơn nữa đám người đối Vương Khả mà nói càng tin tưởng một phần. Kể từ đó, Vương Khả cùng Ma Tôn chuyến này giả mạo ác hoàng, chính là có công mà không sai. Cướp đoạt nhị phẩm Hồng Liên chịu tội. Ngược lại là vì bảo hộ nhị phẩm Hồng Liên. Về phần Long Đài Đại Địa Long Mạch bị Ma Tôn lấy đi, đó cũng coi là có thể thông cảm được. Dù sao, Ma Tôn cũng là vì tự cứu. Không cho thể nội hai đóa hoa sen theo hắn chết mà tiêu vong. Kể từ đó, Vương Khả một chuyến tẩy thanh thanh bạch bạch. Ta nói là sự thật. Hồng Liên Nhân Hoàng cường điệu. Bốn phía mọi người nhìn về phía Hồng Liên Nhân Hoàng, cũng là vẻ mặt không tin. Hồng Liên Nhân Hoàng, đến, trước đem ta Như Ý Thần Châm trả lại cho ta. Ngươi lại tiếp tục nói. Vương Khả tiến lên cái kia Như Ý Thần Châm. Vương Khả, ngươi cái này đáng chết. Ngươi dám. Hồng Liên Nhân Hoàng muốn tiếp tục động thủ. Hồng Liên Nhân Hoàng, ngươi muốn làm gì? Ma Thập Tam lập tức quát như sấm nói. Lúc này, ngươi còn nói cái gì đúng sai? Không thấy được ác hoàng mặt đều âm trầm xuống sao? Tiếp tục náo loạn, lúc nào mở ra phong ấn a? Vì ác hoàng không bị các ngươi làm cho bực bội. Ngụm này hắc oa chỉ có thể ngươi tới cõng. Hồng Liên Nhân Hoàng sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Ma Thập Tam. Hồng Liên Nhân Hoàng tin tưởng, chỉ cần mình lại đối Vương Khả động thủ, Ma Thập Tam liền muốn thôi động vạn năm cổ. Con mẹ nó, trơ mắt nhìn xem Vương Khả đoạt lại Như Ý Thần Châm. Bản thân lại một chút biện pháp không có. Hừ, Hồng Liên Nhân Hoàng hừ lạnh một tiếng. Hoàng thượng, việc này không nên chậm trễ, là thời điểm mở ra phong ấn. Ma Thập Tam nhìn về phía Ác Hoàng. Ác Hoàng nhìn một chút trước mặt Long Đài. Long Đài phía trên có một cái lỗ khảm, đang liều lĩnh nhàn nhạt hắc khí. Ác Hoàng nhìn xem này lỗ khảm, chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm. Ông, trường kiếm vừa ra, một cỗ hắc khí trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ Long Đài điện. Ác Thần Kiếm, Vương Khả thần sắc khẽ động, lại nhìn thấy Ác Hoàng chậm rãi đem Ác Thần Kiếm đâm vào cái kia trong lõm. Liền thấy, Ác Thần Kiếm cắm vào lỗ khảm thời khắc, Long Đài lập tức toát ra vô số hắc khí. Oanh, hắc khí hóa thành hình rồng trong nháy mắt đem toàn bộ Long Đài bao vây lại. Ác Thần Kiếm quý vị, còn có Thiện Thần Kiếm cùng bốn đóa nhị phẩm hoa sen. Nhị phẩm hoa sen, ở Ma Tôn trong tay. Ma Tôn hẳn là còn ở Thâm Uyên a. Ma Thập Tam nhìn về phía Vương Khả. Ma Tôn bị thương nặng a. Ngươi để Ma Tôn chữa thương một đoạn thời gian a. Vương Khả trừng mắt nói ra. Long Ngọc ra ngoài liên hệ Ma Tôn. Khẳng định phải thời gian a. Hiện tại làm sao tới? Hoàng thượng, ngài có thể liên hệ Ma Tôn sao? Nhường hắn sớm chút đến đây đi. Ma Thập Tam nói ra. Ác Hoàng trầm giọng nói. Trong cơ thể hắn có chậm phía dưới vạn năm cổ, chỉ cần thôi động, tức nhưng, Hoàng thượng, Ma Tôn mặc dù hấp thu một đám đại địa long mạch, nhưng, ta xem dạng như vậy, vẫn là tổn thương không nhẹ a. Ngài cái này thôi động vạn năm cổ, vạn nhất nhường hắn tổn thương càng thêm tổn thương, bỏ mình làm sao bây giờ? Hoàng thượng, nếu không, chờ thêm mấy ngày, Vương Khả lập tức đánh yểm trợ nói. Ma Tôn còn không biết ở đâu đây. Ngươi thôi động không đến Ma Tôn. Ta trước đó giảng cố sự không phải muốn lộ hãm. Ác Hoàng khẽ nhíu mày. Trầm tư thời khắc, đột nhiên ngoài điện truyền đến biên bức yêu la lên. Các vị nhân hoàng, không xong, Thiện Thần Long Thành bên kia đã xảy ra chuyện. Bên kia long mạch chi khí quang mang đang tại tiêu tán. Một cái biên bức yêu cả kinh kêu lên. Cái gì? Đám người sắc biến đổi. Lập tức dậm chân ra Long Đài Điện, bay lên trời, hướng về nơi xa Thiện Thần Long Thành phương hướng nhìn tới. Lại nhìn thấy nơi xa Thiện Thần Long Thành quang mang quả nhiên tối sầm lại, tựa như triệt để không thấy một dạng. Đáng chết, ta trước khi đi, cố ý bàn giao con rơi quân, để bọn hắn trông coi tốt rồi nơi đó. Đã xảy ra chuyện gì? đã xảy ra chuyện gì? Bạch Liên Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Chẳng lẽ là liên hoàn kế? Cố ý đem bọn ngươi lừa gạt đi ra. Sau đó người khác công kích nơi đó. Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng, lần này bị các ngươi hại chết. Vương Khả lập tức tức miệng mắng to. Một bên Hồng Liên Nhân Hoàng, Hắc Liên Nhân Hoàng kém chút một ngụm lão huyết nôn Vương Khả trên mặt. Người mẹ nó lúc nào đều không quên cho chúng ta dội nước bẩn a. Liên hoàn kế, con em ngươi liên hoàn kế. Ác thần Long Thành đại địa Long Mạch rõ ràng là ngươi Vương Khả một chuyến làm không? Quản chúng ta cái dám. Oanh, ác hoàng xông thẳng tới. Một đám người đang muốn đi theo. Tứ Liên Nhân Hoàng lưu ở nơi đây. Thủ hộ Long Đài. Ma Thập Tam một tiếng kêu to. Thiện thần Long Thành đã xảy ra chuyện. Nơi này cũng không thể ra lại sự tình. Tứ Liên Nhân Hoàng một trận sốt ruột. Nhưng, cũng biết tầm quan trọng của nơi này. Lập tức lưu lại. Lão Hoàng, mang theo ta nhanh chóng điểm. Vương Khả kêu lên. Hoàng Thiên Phong không có cự tuyệt. Lôi kéo Vương Khả bay thẳng nơi xa đi. Oanh, Ma Thập Tam dẫn một đám người thẳng đến đi. Hướng về Thiện Thần Long Thành đi. Không bao lâu, Ác Hoàng cái thứ nhất đến Thiện Thần Long Thành. Oanh, Ác Hoàng vừa đến, một khí thế khổng lồ bay thẳng Thiện Thần Điện Long Đài Điện đi. Cái kia Long Đài Điện bốn phía, khắp nơi đều là biên bức yêu thi thể. Đồng thời, còn có Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh máu me khắp người ngăn tại Long Đài Điện cửa. Hoàng thượng, ba người nhìn thấy Ác Hoàng lập tức cả kinh kêu lên. Ma Tôn, Ác Hoàng đột nhiên híp đôi mắt một cái. Gắt gao nhìn về phía nơi này Long Đài Điện. Cứu, lại nhìn thấy, cung điện kia chi môn ầm vang mở ra. Lại là Ma Tôn từ Long Đài Điện bên trong đi ra. Bái kiến Hoàng thượng, Ma Tôn cung kính nói. Oanh, oanh, oanh, Vương Khả, Hoàng Thiên Phong, Ma Thập Tam mấy người cũng rốt cục đi theo. Ma Tôn, Lão Chu, Vương Khả cũng cả kinh kêu lên. Vương Khả bốn phía tra tìm, cũng không có tìm được Long Ngọc. Nơi này xảy ra chuyện gì? Ma Tôn, người đang làm gì? Người lại trộm nơi này Long Mạch. Ác Hoàng sắc mặt lạnh lẽo. Một cỗ rét lạnh sát ý bao phủ Ma Tôn toàn thân. Ác Hoàng dùng Ma Tôn, chỉ là đem hắn xem như đao của mình mà thôi. Bằng không, cũng sẽ không đồng ý hy sinh Ma Tôn đi mở ra phong ấn. Ma Tôn chỉ là một thanh đao. Chuôi này đao nếu như nghe lời, kia liền là hảo đao. Thế nhưng là, người tới phá hư Tam Tài Phong đế trận, kia liền là tự tìm cái chết. Ác thần Long Thành đại địa Long Mạch, Vương Khả giúp ngươi nói làm toàn vẹn. Đó là vì tự cứu, vì bảo mệnh, hiện tại lại là làm sao? Nơi này biên bức yêu bị tàn sát tràng diện vừa nhìn liền biết. Là ngươi chủ động tới. Rút ra nơi này đại địa Long Mạch. Ác Hoàng không quan tâm những cái này Long Mạch. Ác Hoàng quan tâm cái này Long Đài. Hơi không cẩn thận, Long Đài bị hao tổn làm sao bây giờ? Người Ma Tôn biết rõ Long Đài tầm quan trọng. Trả lại mạnh mẽ bắt lấy đại địa Long Mạch. Kia liền là tự tìm cái chết. Hoàng thượng, Ma Tôn lúc trước thương thế thảm trọng. Còn không có khôi phục, ác thần Long Thành đại địa Long Mạch, khả năng không quá đủ, mới đến đây nơi đây tìm chút Long Mạch chữa thương. Hiện tại, Long Đài thật tốt, Hoàng thượng, ngài liền không nên tức giận a. Dù sao, Ma Tôn lúc trước cũng là một cái công lớn a. Vương Khả lập tức kêu lên, Vương Khả cũng không nghĩ đến, Ma Tôn quay đầu chạy tới đây a. Nhưng, Ma Tôn bị ác hoàng làm khó dễ. Vương Khả tự nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Ma Tôn lại là mở miệng nói. Hoàng thượng, việc này cùng những người khác không quan hệ. Cũng là thần một người tội trách. Mở ra phong ấn trước đó. Thần không dám quấy nhiễu Hoàng thượng. Không dám nhường Hoàng thượng nhọc nhằn. Cho nên, thần mới nghĩ đến hạ sách này. Dung luyện bốn đoá nhất phẩm hoa sen. Chỉ vì cầu một chút hy vọng sống. Mời Hoàng thượng trách phạt. Ma Tôn, Vương Khả lập tức lo lắng nói. Ngươi lúc này, sao có thể nói thật đâu? Ngươi hẳn là bán thảm mới đúng a. Nhưng, Ma Tôn giờ phút này cũng không giấu giếm chút nào. Nói thẳng ra bản thân mục đích. A, tốt, Tốt, tốt, thật to gan a, chỉ cầu một chút hy vọng sống. Ngươi đến bây giờ, còn có cái gì sinh cơ có thể nói? Trước ngươi hướng trẫm đòi hỏi, trẫm đều thỏa mãn ngươi. Ngươi còn không biết dừng, ngươi cũng đã biết, hơi không cẩn thận, liền có thể hủy Long Đài. Ngươi muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ác hoàng lạnh giọng nói, mời hoàng thượng trách phạt. Ngàn sai vạn sai, cũng là ta một người sai. Ma Tôn lập tức nói ra, ác hoàng trừng mắt, a, Ma Tôn bỗng nhiên một tiếng kêu thảm, té ngã trên đất. Ma Tôn, Vương Khả kêu lên, hoàng thượng thôi động Ma Tôn thể nội vạn năm cổ. Hoàng Thiên Phong lôi kéo Vương Khả nói ra, lại nhìn thấy, Ma Tôn co quắp tại, toàn thân run rẩy, tựa hồ có vô tận thống khổ một dạng. Tốt quật cường Ma Tôn, thôi động vạn năm cổ, đau nhức vào linh hồn, thế mà không chịu kêu đi ra, thật là biết nhẫn nại a. Ma Thập Tam cũng kinh ngạc nói, Ma Thập Tam đối vạn năm cổ khủng bố lại quá là rõ ràng. Tứ Liên Nhân Hoàng ở tại trước mặt, căn bản không có thể một đòn, thống khổ la lên cầu xin tha thứ, có thể này Ma Tôn thế mà nhịn xuống. Hoàng thượng, Ma Tôn lần này làm đích thật là có hơi quá, nhưng Ma Tôn cũng lập qua đại công a. Hoàng thượng, Ma Tôn cầu sinh là bản năng của con người a. Vương Khả lập tức kêu lên. Ác hoàng nhìn xem Ma Tôn thống khổ cuộn mình, sắc mặt băng lãnh, hừ, thể nội thế mà sáp nhập vào bảy đóa hoa sen. Tốt, người thật đúng là có dự mưu a. Còn muốn tái tạo cửu phẩm kim liên hay sao? Người đến lúc đó giỏi tính toán. Bất quá, người cũng thông minh, người không có đối chậm nói láo. Người khác thấy không rõ trong cơ thể ngươi tình huống, chậm liếc mắt liền có thể nhìn ra. Lần này là đối ngươi tiểu trừng đại giới. Ngươi yêu cầu một chút hy vọng sống, chậm cho ngươi cơ hội. Ngươi nhớ rõ ràng, mở ra phong ấn không thể sai sót. Chậm mặc kệ ngươi còn có ý nghĩ gì. Tiếp đó, ngươi nếu như dám có một tia không phối hợp, chậm nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ma Tôn toàn thân run rẩy, thống khổ móng tay càng là ở trên mặt đất lấy ra mấy cái lỗ ngón tay. Nhưng vẫn không có một tiếng hô đau. Là, Ma Tôn chật vật phát ra một tiếng hét lại. Một bên Vương Khả vẻ mặt sốt ruột. Nhưng, giờ phút này cũng minh bạch. Mình không thể khuyên nữa. Lúc này khuyên chỉ có thể giúp không được gì. Bất quá, giờ phút này Vương Khả trong lòng cũng là một trận kỳ lạ. Lòng ngọc thế mà liền nhanh như vậy tìm tới Ma Tôn. Thật sự là quá tốt. Khó trách lòng ngọc lúc trước nói, không cần tập hợp đủ hai đóa nhị phẩm hoa sen, bởi vì cuối cùng một đóa hoàn toàn có thể ở mở ra phong ấn thời điểm dung hợp. Ác hoàng dòng dã trừng phạt Ma Tôn một nén nhang, mới rốt cục cũng ngừng lại. Bành, hừ, nếu không phải chậm hôm nay tìm tới một phần nữ nhi manh mối, tâm tình không tệ, một lần này nén nhang chỉ là bắt đầu. Ác hoàng lạnh giọng nói, là tạ ơn hoàng thượng. Ma Tôn toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, run run rẩy rẩy đứng dậy. Ma Tôn, Vương Khả, Chu Hồng Y đám người nhất thời vây quanh. Ma Tôn lắc đầu, ra hiệu đám người không có việc gì. Hừ, thật đúng là quật cường a. Ma Tôn, lần này tùy ý làm bậy, ngày sau ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Ma Thập Tam cũng âm thanh lạnh lùng nói. Ma Tôn không để ý đến. Ác hoàng lại không để ý tới đám người, dậm chân bước vào nơi đây Long Đài. Nơi này Long Đài cùng ác thần Long Thành cái kia giống như đúc, chỉ là trung tâm lỗ khảm bốc lên trận trận bạch khí. Ác hoàng chậm rãi lấy ra một chuôi trường kiếm màu trắng, Thiện Thần Kiếm. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Ác hoàng đem Thiện Thần Kiếm cắm vào Long Đài lỗ khảm phía trên. Oanh, liền thấy Long Đài phía trên trong nháy mắt toát ra cuồn cuộn bạch khí, hóa thành hình rồng, đem Long Đài bao khỏa mà lên. Ác hoàng hài lòng nhìn trước mắt, quay đầu vừa nhìn về phía ngoài điện. Thiện Thần Long Thành, Ác Thần Long Thành đã bảo vật quy vị, chỉ còn lại Kim Liên Long Thành. Chậm lập tức mở ra phong ấn, nhưng ba đại Long Thành không thể thư giãn. Ác hoàng trầm giọng nói, hoàng thượng nói là. Ma Thập Tam gật đầu nói. mở ra phong ấn trong lúc đó. Ác thần Long Thánh, từ tứ liên nhân hoàng trông coi. Này thiện thần Long Thánh, từ trẫm tự mình tọa trấn. Các ngươi những người khác, toàn bộ đi Kim Liên Long Thánh, lập tức mở ra phong ấn. Ác hoàng phân phó nói, là, ma thập tam hưng phấn hét lớn một tiếng. Rốt cục bắt đầu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.